Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu khởi đầu cái group mới từ tập số 446. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ Tiến Phong để vào group nghe chuyện của Tiến Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Và xin mời anh em vào nghe tập 446 Kim Lai. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ngôi cổ tự cách Kiếm Thủy Sơn Trang của Sơ Thủy Quốc khoảng 700 dặm đường núi. Ngày trước khi đi bộ, tự nhiên là chậm. Nhưng khi Trần Bình An ngự kiếm phi hành thì nhanh hơn rất nhiều. Chưa đến Sơn Trang, thậm chí còn cách trấn Nhộn Nhịp phía ngoài hơn 100 dặm, Trần Bình An đã ngự kiếm đáp xuống một ngọn núi cao. Từ trên cao nhìn xuống núi non, hắn nhận ra một số điểm đặc biệt. Không chỉ có cảnh núi non, sông nước tươi đẹp, và còn có làn mây nhẹ như là tấm lụa mỏng phủ lên một ngọn núi. Khi vừa hạ xuống đỉnh núi, thu kiếm vào vỏ, một vị thổ địa hiện ra chào Trần Bình An, miệng gọi hắn là tiên sư. Trần Bình An tháo chiếc nón xuống, nhanh chóng ung quyền đáp lễ, cười nói: "Ta chỉ đi ngang qua, thổ địa không cần làm vậy." Ở quê nhà quận Long Tuyền, theo phong tục khi người thân qua đời, phải lên núi chọn mộ, mở đất. Người ta sẽ dùng đá đè lên trên tiền giấy, đặt ở những vị trí đặc biệt ở trên núi, coi như là thuê đất của thổ địa. Đến khi đưa quan tài vào mộ, dọc đường sẽ là giải tiền giấy. Theo như lời cường người già, đây là để trả tiền đường cho người quá cố. Nhờ thổ địa mà họ có thể qua quỷ môn quan và đi trên con đường hoàng tuyền thuận lợi. Trần Bình An nhớ rõ phong tục này. Chỉ là lần đầu tiên rời khỏi trấn nhỏ, gặp thổ địa công là Ngụy Bách khi hắn còn đang bị giam giữ ở Kỳ Đôn Sơn, khiến Trần Bình An cảm thấy thất vọng suốt một đường dài. Hiện tại, vị thổ địa trung niên này không nán lại lâu, kính cẩn trò chuyện đôi câu rồi xin cáo từ, vì biết đối phương rõ ràng là một kiếm tiên, còn mình chỉ là một thổ địa nhỏ bé, không đủ tầm để kết giao. Nếu Trần Bình An là một tu sĩ trung ngũ cảnh, hắn chắc chắn sẽ không có bỏ lỡ cơ hội này. Trần Bình An lấy ra một vỏ bình rượu u đề, đưa cho vị thổ địa có chút ngại ngùng kia nói: "Bình rượu này coi như là lễ gặp mặt, vì ta đã bất ngờ đến thăm núi." Vị thổ địa vốn không có tên trong gia phả Sơ Thủy Quốc, liền run rẩy cúi người, nhanh chóng liền tiến đến, khom lưng nhận lấy bình rượu tiên ra. Chỉ cần cầm bình rượu là hắn đã biết đây không phải là vật phàm. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu tự ủ của bà lão ở ngôi nhà cổ, rồi hỏi: "Thổ địa, ta lần này đến Kiếm Thủy Sơn Trang thăm bằng hữu, không biết 10 năm qua Sơn Trang có thay đổi gì không?" Thổ địa thận trọng suy nghĩ: "Không mong có công, chỉ cầu không mắc lỗi." Tử Tôn nói: "Thưa tiên sư, Kiếm Thủy Sơn Trang giờ không còn là môn phái số 1 của Sơ Thủy Quốc nữa, mà đã bị Hoành Đao Sơn Trang của Đại sư Đao Pháp Vương Nghị Nhiên vượt qua. Người này tuy là hậu bối của Tống Lão Kiếm Thánh, nhưng mà ngầm trở thành minh chủ võ lâm của Sơ Thủy Quốc. Theo lời đồn trên giang hồ, chỉ còn thiếu trận đấu giữa Vương Nghi, Vương Nghị Nhiên và Tống Lão Kiếm Thánh mà thôi. Một là Vương Nghị Nhiên đã phá cảnh giới, thực sự trở thành tông sư hàng đầu, đạo pháp đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hai là nữ nhi Vương Nghị Nhiên đã gả cho nhi tử của một gia tộc hào môn ở Sơ Thủy Quốc, và Hoành Đao Sơn Trang cũng là nơi đầu tiên đầu hàng khi Thiết Kỵ Đại Ly kéo xuống phía nam. Trong khi đó, Kiếm Thủy Sơn Trang của chúng ta dù giữ được khí phách giang hồ, không chịu dựa vào ai, nhưng mà thanh thế đã dần dần yếu đi. Nói đến đây, thổ địa có vẻ do dự, nhưng còn điều khó nói. Trần Bình An nói: "Thổ địa xin cứ nói thẳng." Vị thổ địa hạ thấp giọng nói: "Triều đình dự định yêu cầu Kiếm Thủy Sơn Trang rời đi để xây dựng một ngôi miếu thờ Sơ Thủy có quy mô cao ngất ở dưới Ngũ Nhạc. Nghe nói đây chính là ý định của đại tướng quân Sở Hào." Trần Bình An uống một ngụm rượu cười nói: "Có phải Sở Hào, vị tướng quân muốn nhận tổ quy tông cùng với phiên vương Đại Ly trong binh pháp đó không? Sở đại tướng quân." Cả Vương Nghị Nhiên và Sở Hào đều là người quen cũ. Vương Nghị Nhiên không tệ, dù nữ nhi hắn là vương san hô, kém xa hắn ta, nhưng mà cách hành xử của Vương Nghị Nhiên ở trong trận sóng gió năm đó thực sự là xứng đáng với hai chữ hào kiệt. Còn Sở Hào, người đã từng cùng với Tống lão tiền bối chiến đấu bên nhau. Ở trên chiến trường họ từng cận kề cái chết. Trần Bình An cũng không có ý định đi tìm thù hằn gì với hắn cả. Chiến trường và giang hồ là hai nơi khác nhau, và ân oán cũng như vậy. Thế nhưng giờ nhắc đến tiền hắn ta, Trần Bình An tự nhiên chẳng khách sáo. Thổ địa cười hắc hắc, biết mình nói nhiều sẽ gây họa, nên ý tứ đã rõ thì dừng lại. Dù sao hắn vẫn là thổ địa nhỏ nhoi của Sơ Thủy Quốc, trong khi Sơ Hào lại là một nhân vật quyền lực nhất trong triều đình, thậm chí còn ngang hàng với các quan văn trấn thủ mà Đại Ly cử xuống cai quản. Trần Bình An đội lại chiếc mũ rộng vành, đeo hồ lô dưỡng kiếm bên hông, một lần nữa ôm quyền cảm tạ. Thổ địa vội vàng ôm bình rượu cúi người. Tiên sư tặng đại lễ, tiểu thần thực sự sợ hãi. Trần Bình An ngự kiếm rời khỏi đỉnh núi. Thổ địa cố nén nỗi sợ hãi trong lòng thầm nghĩ. Tống Vũ Thiều dù sao cũng chỉ là một võ phu, làm sao đã quen biết được một kiếm tiên như vậy. Bên ngoài trấn nhỏ, gần kiếm thủy Sơn Trang trên một ngọn núi nhỏ hẻo lánh, Trần Bình An thu kiếm vào vỏ, xuống núi, đi dọc theo quan đạo, bước chậm rãi. Đi qua trấn nhỏ, hắn đến trước cổng lớn của kiếm thủy Sơn Trang. Trần Bình An tháo nón xuống, mỉm cười nói với lão nhân gác cổng tuổi tác đã cao. Phiền ngài thông báo một tiếng với Tống lão kiếm thánh, bảo rằng Trần Bình An đến mời hắn ăn lẩu. Lão gác cổng hơi ngập ngừng, nhìn vị thanh niên đeo kiếm, treo hồ lô rượu, có vẻ cũng là người giang hồ. Chỉ có điều cái tên này lạ lẫm, mặt mũi cũng đã chưa từng thấy qua, chắc không phải là bằng hữu cũ của Sơn Trang. Hơn nữa, đến Sơn Trang vào lúc này thực sự không phải lúc thích hợp. Lão gác cổng ai này nói, công tử, hiện tại Sơn Trang không tiếp khách, mời công tử quay về đi. Trần Bình An đành phải giải thích rằng mình thực sự là bằng hữu của Tống lão tiền bối, trước đây từng sống cùng một thời gian tại Sơn Trang, từng luyện quyền ở chỗ thác nước bên cạnh đình Sơn Thủy. Kiếm thủy Sơn Trang có quy củ nghiêm ngặt, lão gác cổng chỉ giữ nhiệm vụ trông coi khu vực này, không thích tọc mạch chuyện thiên hạ. Hơn nữa, trước khi Trần Bình An luyện quyền ở bên thác nước, Tống Vũ Thiêu đã là phong tỏa khu vực quanh đỉnh Sơn Thủy, nên lão gác cổng thực sự là chưa từng nghe về Trần Bình An. Quan trọng hơn, lão tự tin rằng tuy tuổi đã cao nhưng mà mắt vẫn còn linh vẫn còn tinh, trí nhớ không tệ. Nếu đã từng gặp qua giang hồ hào kiệt nào chắc chắn là sẽ nhớ, nhưng mà vị thanh niên trước mặt lão thực sự chưa từng gặp. Vì vậy lão gác cổng lén bước qua một chút, đứng chắn trước cửa phụ phòng khi gã thanh niên miệng lưỡi ba hoa này định xông vào. Hiện tại Sơn Trang đang không yên bình, bên ngoài có mối đe dọa khổng lồ. Dù sao lão tin rằng lần này cũng như lần trước, khi quân đội triều đình áp sát, chỉ cần lão Trang chủ còn đó, chắc chắn sẽ hóa giải được tai họa. Nhưng mà sâu trong lòng, lão vẫn có chút lo lắng, đặc biệt là khi Sở Hào, kẻ thích gây hấn với Sơn Trang, giờ đã thăng quan tiến chức, không còn là võ tướng bình thường từ biên quan nữa, mà đã trở thành người quyền khuynh triều chính. Thêm vào đó, hoành đao Sơn Trang của Vương Nghị Nhân, vốn lẽ là bằng hữu của kiếm thủy Sơn Trang, lại đã trở thành đối thủ. Ở trên giang hồ, ai cũng muốn tranh vị trí số 1, như Tô Lăng, thanh trúc kiếm tiên của Tùng Khê Quốc, người đã một nhát kiếm giết chết tông sư kiếm pháp Lâm Cô Sơn của Cổ Du Quốc. Thanh kiếm thần Lục Châu mà Tô Lăng đeo ở bên hông chính là bằng chứng rõ ràng. Giờ đây, Tô Lăng tự cho rằng kiếm thuật của mình đã đạt đến đỉnh cao, muốn thách đấu với lão trang chủ để tranh ngôi vị đệ nhất kiếm thuật. Còn Vương Nghị Nhân thì muốn tranh ngôi vị đệ nhất võ học của Sơ Thủy Quốc với lão trang chủ. Vậy nên cuộc đối đầu giữa hai Sơn Trang chẳng khác nào là cuộc đối đầu giữa hai môn phái cả. Tuy vậy, dù là đệ tử trong Sơn Trang hay là không, chẳng ai có thể nói rằng Tô Lăng và Vương Nghị Nhân là những kẻ xấu xa. Dù đã đến cổng kiếm thủy Sơn Trang, Trần Bình An cũng không có vội vàng, kiên nhẫn trò chuyện với lão gác cổng. Chẳng mấy chốc, lão gác cổng tự nhận ra rằng vị thanh niên này, ngoài việc thích nói mấy lời hư ảo, thực ra cũng chẳng phải là kẻ xấu, nên vẫn đứng chắn cửa nói chuyện phiếm. Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi mà, nhưng mà lão cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Thanh niên này không khéo léo chút nào cả, trò chuyện mãi mà chẳng hề hỏi xem lão có muốn uống chút rượu hay không. Dù lão không uống thật, nhưng mà phép lịch sự là phải hỏi. Lão vẫn đang làm việc trông cửa, tất nhiên không thể uống rượu. Hơn nữa rượu của Sơn Trang nhà lão ngon lắm, đâu cần phải thèm cái rượu trong hồ lô của gã kia chứ. Người thôi đã chả thấy có gì đặc biệt, nhưng chuyện uống hay là không uống là một chuyện, còn việc thanh niên này có mời hay không thì lại là chuyện khác. Trần Bình An cũng có lý do sự khó xử của mình. Cái hồ lô dưỡng kiếm thực ra chỉ để che mắt thôi. Nếu lão cầm lấy sẽ lộ ngay. Hắn không thể từ trên trời rơi xuống mà biến ra một bình rượu ô đề được. Hơn nữa hắn cũng thực sự là tiếc giữa hắn và lão chả có quan hệ gì. Sao có thể tùy tiện mời uống rượu tiên gia chứ? Tiếng tầm keo kiệt của Trần Bình An trên giang hồ cũng khá là nổi rồi. Lão gác cổng không có việc gì làm. Vừa thầm trách thanh niên không hiểu lễ nghĩa, vừa thuận theo câu chuyện kể vài chuyện mà cả Sơ Thủy Quốc đều biết. Trên triều đình, Sở Hào đã tuyên bố rõ ràng, nếu trong vòng một tháng Kiếm Thủy Sơn Trang không rời đi, hậu quả họ tự chịu. Vương Nghị Nhiên thì vẫn còn nề tình, không đến gây sự mà chỉ chuẩn bị tổ chức đại hội võ lâm, mời anh hùng bốn phương đến Hoành Đao Sơn Trang làm khách, chung vui cùng với đại sự. Còn Thanh Trúc Kiếm Tiền Tô Lăng, dù đã bị từ chối lời thách đấu, vẫn không cam lòng, công khai tuyên bố với giang hồ Sơ Thủy Quốc rằng hắn nhất định sẽ đến Kiếm Thủy Sơn Trang để hỏi kiếm của lão trang chủ. Nghe xong, Trần Bình An im lặng. Hắn và Tô Lăng từng có hai lần giao đấu, nhưng mà đến phút cuối, không hiểu sao Tô Lăng lại phản bội đồng minh, quay sang chém đầu Lâm Cô Sơn, kẻ đáng ra là đồng minh của hắn. Lão gác cổng thờ dài nói, bây giờ ngươi hiểu vì sao ta không cho ngươi vào Sơn Trang chưa? Nếu là ngày thường, ta đã để ngươi vào rồi. Sơn Trang chúng ta không thiếu mấy bình rượu đại khách. Nhưng mà bây giờ không phải lúc bình yên. Ai mà biết có mật thám triều đình theo dõi là từ trấn nhỏ hay không chứ? Ngươi vào rồi ra, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ngươi nên nghĩ cho kỹ. Vì chút hư danh trên giang hồ mà chuốc họa vào thân, có đáng không chứ? Sao phải tự mình làm khổ như vậy? Cứ về đi. Trần Bình An bất ngờ quay đầu nhìn sang Sơn Trang. Lão gác cổng cũng quay lại theo, tưởng có ai trong phủ đến cổng. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai. Khi lão quay lại, vị thanh niên đã đưa cho lão một bình rượu cười nói, lão tiên sinh là người từng trải, chỉ cần nghe mấy lời tâm huyết vừa rồi, ngài đã xứng đáng nhận cái bình rượu này. Lão đang thắc mắc vì sao thanh niên lại đảo mắt nhìn ngó xung quanh như vậy, nhưng mà cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thầm nghĩ thanh niên này cũng khá đấy. Nếu không phải đầu óc hơi khù khờ, dù võ công có tốt, nhân phẩm tốt, cũng chưa chắc làm nên chuyện lớn. Lão vẫn lắc đầu từ chối. Cầm lấy rượu của ngươi đi, lại chặn ngươi cả nửa ngày không cho vào, thế thì ta áy náy lắm. Thôi, nhìn ngươi cũng không có dư giả gì, giữ lại mà uống. Với lại ta là người canh cổng, không thể uống rượu lúc này. Trần Bình An mở nắp lắc lắc. Thật không uống không? Lão gác cổng ngửi thêm mùi rượu, lòng có chút động nhưng mà vẫn không dám nhận. Rượu dù là ngon cũng không có hợp quy củ, hơn nữa người ta lòng dạ thế nào ai mà biết. Bất ngờ vị thanh niên đội lại chiếc nón, nhét bình rượu vào tay lão rồi quay người bước xuống bậc thềm cười nói, hình như là có người sắp đến, chắc là người như ta thôi. Ta sẽ giúp lão nhắn họ đừng đến Sơn Trang nữa để tránh gây phiền toái. Lão gác cổng cầm bình rượu nhìn xa xa, trong tầm mắt không thấy bóng người nào. Còn vị thanh niên kia vẫn chậm rãi bước đi xa dần. Lão cười khổ, đúng là người trẻ tuổi mà, vẫn còn non nớt lắm. Bị từ chối vào cửa liền tìm một cái cớ vụng về như vậy để rút lui sao? Lão thở dài, có chút không nỡ. Nhưng mà giang hồ là vậy mà. Lão định nói với vị thanh niên giả vờ là kiếm khách kia rằng, khi Sơn Trang yên ổn trở lại, có thể đến thăm lại, lúc đó lão sẽ không cản. Chỉ là sau một hồi nghĩ, lão quyết định là nuốt những lời đó vào bụng. Người trẻ ra giang hồ, đôi khi phải vấp ngã cũng không phải là chuyện xấu. Gần Kiếm Thủy Sơn Trang, có một trấn nhỏ nhộn nhịp. Trong một gian phòng sang trọng của một khách điếm, một vị thanh niên dù thực sự đã bước qua tuổi tứ tuần, nhưng mà dung mạo lại càng ngày càng thanh tú. 10 năm trước, khuôn mặt của hắn giống như là người trẻ tuổi 30, nay lại càng giống một công tử trẻ tuổi vừa mới thành niên. Hắn ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, cẩn thận lau chùi một thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm nằm ngang ở trên đùi, được khắc chữ Triện, Lục Châu, từng là thanh bảo kiếm yêu quý của kiếm khách hàng đầu cổ du quốc Lâm Cô Sơn. Sau khi Lâm Cô Sơn bị chém đầu, thanh bảo kiếm sắc bén vô song này trở thành chiến lợi phẩm quán. Bên hông người này còn treo một đoạn trúc xanh bóng loáng, dài 2 thước 6, dài tương đương với thanh kiếm. Một khi kiếm khách mặc áo xanh, đội nón rộng vành, mang theo trường kiếm rời khỏi trấn nhỏ. Một thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới cửa. Nàng vừa là kiếm thị, vừa là đệ tử quán. Giọng nói dịu dàng nói: "Sư phụ, cuối cùng cũng có người đến thăm kiếm thủy sơn trang rồi." Hai người vừa là sư đồ, vừa là chủ tớ, đã ở đây gần 10 ngày. Hắn dặn dò nàng rằng khi có người đến thăm tòa sơn trang vắng vẻ này, đó chính là lúc hắn xuất kiếm. Suốt những ngày qua, nàng đã đứng trên cao nhất của trấn nhỏ chờ đợi người đó xuất hiện. Nàng cảm thấy mệt mỏi vì nàng vô cùng tin tưởng rằng sau trận đấu kiếm này giữa sư phụ và Tống Vũ Thiêu, danh tiếng của sư phụ sẽ vang dội khắp các chư quốc của sư, như là Sơ Thủy, Tùng Khê, Thải Y. Nhưng mà gần 10 ngày trôi qua, vẫn không có một người giang hồ nào đặt chân đến kiếm thủy sơn trang. Bên trong, nam nhân khẽ cười đáp lại: "Tốt lắm." Vị nữ tử kiếm thị lặng lẽ lùi xuống. Nàng nhảy đến nóc nhà, tâm trạng kích động, chờ đợi khoảnh khắc sư phụ hỏi lại kiếm và xuất kiếm. Bởi vì nàng tin chắc rằng một kiếm đó sẽ là phong thái tuyệt thế vô song trong giang hồ. Bởi người nam nhân bên trong chính là Thanh Trúc kiếm tiên, Tô Lăng. Tô Lăng trong phòng không vội đứng dậy, tiếp tục cúi đầu lau thanh kiếm lục châu. Lau kiếm cũng giống như là nuôi dưỡng kiếm ý vậy, không ngừng tích lũy kiếm khí. Vị nữ tử kiếm thị thấy thời gian trôi qua thật chậm, không ngừng nhìn về phía kiếm thủy sơn trang, lo lắng rằng Tống Vũ Thiếu có thể đột nhiên bỏ trốn, rồi lại quay sang nhìn về phía khách điếm, hy vọng bóng dáng sư phụ sớm sẽ xuất hiện. Cuối cùng Tô Lăng mặc trường bào màu xanh mới, bước ra khỏi khách điếm, đứng giữa các con phố tấp nập nối liền kiếm thủy sơn trang. Bên hông hắn đeo toạn trúc xanh, biểu tượng cho thân phận siêu nhiên quán, tay cầm thanh lục châu. Trên phố, kiếm khí dâng trào quần quận như là sóng biển. Người dân trên phố hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Không ai biết ai là người đầu tiên kêu lên danh hiệu Thanh Trúc kiếm tiên. Rồi sau đó những người bàn tán kinh hãi nối tiếp nhau không ngớt. Nhiều kẻ hiếu kỳ trèo lên mái nhà, hoặc là học theo kiếm thị của Tô Lăng, leo lên nóc nhà để xem cuộc chiến. Trong số đó có một số nam nữ về mặt nghiêm nghị, đứng rải rác ở các vị trí khác nhau trong trấn. Khác với những kẻ xem náo nhiệt đỏ mặt tía tài kia, họ trầm mặc hơn. Đó chính là gián điệp và sát thủ của Sơ Thủy Quốc đã cài vào. Nữ tử kiếm thị đứng trên đỉnh mái nhà, có tầm nhìn thoáng rộng, lạnh lùng cười. Tô Lăng bắt đầu bước đầu tiên. Kiếm khí tung hoành khắp bốn phương tám hướng. Bước thứ hai, mỗi bước là dài cả một trượng. Một số người không biết chết sống vẫn còn đứng ở hai bên đường, bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, vội vàng trốn vào các cửa tiệm mới có thể hít thở lại đôi chút. Khi vị kiếm tiên lừng khắp các chư quốc này, bước thứ ba, mỗi bước đã xa hàng mấy trượng. Những gián điệp và sát thủ do Sở Đại tướng quân cài vào, dù đứng từ xa quan sát cũng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trên đời đã có vị kiếm khí sắc bén như vậy. Bước thứ tư, Tô Lăng vừa vặn rời khỏi cổng trấn nhỏ. Kiếm ý và khí thế trên người hắn đạt đến đỉnh cao của võ học. Nhưng mà đúng là lúc này, Tô Lăng bỗng dừng lại. Ở đằng xa, một kiếm khách mặc áo xanh, đội nón rộng vành xuất hiện. Tô Lăng đứng dừng bước, không tiếp tục tiến về phía kiếm thủy sơn trang để hỏi kiếm Tống Vũ Thiêu. Vì sự xuất hiện đột ngột của người không mời mà đến kia, đúng vào lúc khoảnh khắc Tô Lăng định rút thanh lục châu ra khỏi vỏ, khiến tâm cảnh vốn không chút tì vết và khí thế hoàn mỹ quán xuất hiện một tia khuyết điểm trở nên ngưng trệ. Vì vậy, Tô Lăng chọn cách dừng lại. Hắn đứng im, để người kia một bước đi đến trước mặt. Tô Lăng chưa bao giờ sợ hãi khi giao đấu cận chiến, nhất là khi đối phương là tu sĩ từ trên núi lại càng tốt. Người đội nón rộng vành trông rất trẻ. Hình như ngươi định hỏi kiếm. Người đó mở lời. Nhưng chẳng phải Tống lão tiền bối đã từ chối lời thách đấu của ngươi rồi sao? Đối với Tống lão tiền bối mà nói, việc này đã có ý nghĩa rất lớn, ngươi vẫn còn muốn được voi đòi tiên. Tô Lăng cảm thấy những câu hỏi ngây ngô này thực là nực cười. Từng câu một không đáng để một người có thể tạm thời ngăn bước hắn hỏi kiếm lại có thể hỏi ra được. Người kia do dự một chút hỏi. Có phải chỉ cần một lý do, dù đúng hay là sai, là có thể muốn làm gì thì làm? Tô Lăng mỉm cười. Vậy người cũng tìm một lý do đi. Người đó thực sự nghĩ một lúc, sau đó chỉnh lại nón rộng vành cười nói. Ta nghĩ ra rồi. Ngươi làm lỡ mất bữa lầu mà ta hẹn với Tống lão tiền bối. Tô Lăng với tâm kiếm đã đạt đến cảnh giới vô cấu, chậm rãi nói: "Vậy ngươi thử xem có cản nổi kiếm của ta không?" Một quyền sau đó, thậm chí chưa buộc được Trần Bình An phải sử dụng đến tấm xúc địa phương thuấn phổ, vị thanh trúc kiếm tiền danh tiếng lẫy lừng như một tia chớp bị đánh bay trở lại đúng khách điếm nhỏ ở trấn mà hắn ta vừa rời khỏi. Trần Bình An không thèm liếc mắt nhìn về phía đó, quay người trở lại kiếm thủy sơn trang, tự lẩm bẩm: "Có lẽ hắn chỉ vừa mới bước vào thất cảnh, khó trách như là giấy mỏng vậy." Lúc hắn quay về đại kiếm thủy sơn trang, lão nhân gác cổng hoàn toàn mù mờ, bởi vì không chỉ có lão trang chủ xuất hiện mà thiếu trang chủ và phu nhân cũng đều đến, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ thanh trúc kiếm tiên đã xuất hiện? Thế nhưng lão gác cổng chỉ thấy tên kiếm khách áo xanh vừa đi đã quay trở lại. Lão bật cười: "Cái thằng nhóc này mặt cũng dày thật đấy. Thôi được rồi, nể tình vò rượu ngon đó mà lão không có chấp nhận. Hơn nữa trong giang hồ đôi khi mặt dày cũng có lợi đấy." Trong tầm nhìn của lão nhân gác cổng, người trẻ tuổi cứ chạy về phía cổng, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay từ xa: "Tống lão tiền bối, có muốn ăn lẩu không?" Lão nhân gác cổng đưa tay lo mặt, thầm nghĩ: "Thật là, đứa trẻ này có cần mặt dày đến như vậy không chứ?" Trần Bình An đến trước cửa lớn, nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ rộng vành. Tống lão tiền bối vẫn khoác trên mình bộ áo dài đen, chỉ có điều giờ đây không còn mang kiếm nữa mà trông già hơn nhiều. Vị kiếm thánh của Sơ Thủy Quốc này tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, với giọng nói đặc sệt quê nhà hỏi: "Thằng nhóc đây sao?" Trần Bình An không biết nên gật hay lắc đầu, cuối cùng đành gật đầu xác nhận. Tống Vũ Thiêu cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai Trần Bình An: "Thằng nhóc này lớn nhanh thật đấy, đến nỗi ta nhận không được. Sao không mang giày cò hay là đeo dương trúc sau lưng? Có khi vậy ta đã nhận ra người đấy." Trần Bình An mỉm cười nói: "Đi ăn chứ?" Tống Vũ Thiêu không có trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Chuyện bên trấn nhỏ là sao? Kiếm khí của Tô Lăng đột ngột bị cắt đứt, liên quan đến ngươi sao?" Trần Bình An gật đầu đáp: "Ta đã chặn hắn lại rồi, đánh Tô Lăng quay trở về trấn nhỏ, chắc chắn không đến đây gây phiền hà cho lão tiền bối." Hắn không bịa ra lý do nào, vì Tống lão tiền bối là một người mà hắn ta cực kỳ bội phục trong giang hồ, rất khó lừa gạt. Chỉ là thế sự thường lại hay lẫn lộn giữa thực và giả. Người gác cổng không tin, tôn tử của Tống Vũ Thiêu, Tống Phượng Sơn cùng thê tử quán Liễu Thiến cũng không tin lắm. Chỉ riêng Tống Vũ Thiêu là tin, kéo tay Trần Bình An nói: "Nếu mọi chuyện đã xong, nào vào trong ngồi đi. Ăn gì mà phải vội chứ, ăn xong là người thanh toán xong nợ, phủi tay rồi định đi ngay phải không? Ta muốn giữ ngươi lại cũng không giữ nổi đâu." Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến nhìn nhau không nói, người gác cổng thì âm thầm nuốt nước bọt. Khi Trần Bình An đi ngang qua người gác cổng, hắn dừng chân, lùi lại một bước cười nói: "Thấy chưa, ta đã bảo rất quen với sơn trang của các ngươi rồi mà, lần sau đừng chặn ta nhé, không thì ta leo tường vào đấy." Người gác cổng giờ khóc giờ cười ôm quyền xin lỗi: Trần công tử, trước đây là do ta mắt kém thất lễ rồi." Trần Bình An làm động tác giả vờ uống rượu. Người gác cổng hiểu ý ngay, giơ ngón tay lên và ra hiệu tán thưởng với Trần Bình An. Tống Vũ Thiêu kéo Trần Bình An đi vào trong. Tống Phượng Sơn không vội theo sau, nhẹ giọng hỏi: "Lão Kỳ, có chuyện gì vậy?" Người gác cổng bèn kể lại chuyện hài hước lúc nãy, biến câu chuyện bẽ mặt của mình thành chuyện vui vẻ cười sảng khoái. Tống Phượng Sơn đưa ngón tay lên, day nhẹ trán. Liễu Thiến cười nói: "Không phải rất tốt sao? Nếu truyền ra ngoài cũng thành một giai thoại giang hồ lớn rồi." Người gác cổng cười mà không giấu nổi vẻ phấn khởi. Trong sảnh sơn trang, mọi người lần lượt ngồi xuống. Liễu Thiến đích thân rót trà. Trần Bình An nhấp một ngụm trà tò mò hỏi: "Năm đó Sở Hào không chết sao?" Tống Phượng Sơn lắc đầu: "Chết rồi, chết không thể chết hơn được nữa. Chỉ là Hàn Nguyên Thiện đã thay thế thân phận của hắn. Hàn Nguyên Thiện vốn rất giỏi trong việc cải trang." Trần Bình An gật gù như hiểu ra. Năm xưa bốn nhân vật là tứ sát khét tiếng nhất ở Sơ Thủy Quốc bao gồm nữ quỷ Vi Úy trong ngôi cổ tự, Hàn Nguyên Thiện và một kẻ ma giáo từng bị hiền nhân Chu Cự của thư viện sát hại tại Kiếm Thủy Sơn Trang. Và người cuối cùng, kẻ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là thê tử của Tống Phượng Sơn, Liễu Thiến. Liễu Thiến đã hy sinh vì trượng phu mình. Tống Phượng Sơn với mong muốn đẩy danh tiếng của Kiếm Thủy Sơn Trang lên một tầm cao mới trong giang hồ. Về phần công tử quý tộc Hàn Thị ở Tiểu Trọng Sơn, Hàn Nguyên Thiện là kẻ đầy tham vọng, âm trầm, sâu xa, thủ đoạn không kém, muốn lợi dụng thế lực giang hồ của một quốc gia để leo lên trung tâm quyền lực của triều đình. Nhưng mà sau này Hàn Nguyên Thiện muốn làm gì nữa thì khó mà biết được. Việc Hàn Nguyên Thiện có thể làm được những điều lớn lao như vậy, với dung mạo và thân phận của Sở Hào, hiện giờ đã có thể che trời bằng một tay, cả trong triều đình lẫn giang hồ Sơ Thủy Quốc, chẳng làm Trần Bình An ngạc nhiên. Nhưng mà tại sao phu thê Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến khi nắm trong tay bí mật lớn như vậy, về việc Hàn Nguyên Thiện không phải là Sở Hào thực sự, lại vẫn không thể chống trả khi hắn cứ ép Kiếm Thủy Sơn Trang đến đường cùng? Hàn Nguyên Thiện chẳng lẽ không sợ họ sẽ phanh phui thân phận thực sự quán sao? Tống Phượng Sơn dường như hiểu rõ sự nghi hoặc của Trần Bình An, mỉm cười giải thích. Chỉ là diễn kịch cho thiên hạ xem mà thôi. Đó là một thương vụ Sở Hào. Đó là một thương vụ Sở Hào kia dựa vào đó để mở đường cho Hoành Đao Sơn Trang theo hắn, với mục tiêu thống nhất giang hồ. Hàn Nguyên Thiện biết rằng Kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta sẽ không trở thành tay sai của triều đình, nên hắn bắt đầu hết lòng nâng đỡ Vương Nghị Nhiên của Hoành Đao Sơn Trang. Chúng ta không có ý kiến gì về chuyện đó. Vì danh hiệu môn phái đứng đầu giang hồ, Vương Nghị Nhiên thì để tâm, còn chúng ta thì không. Chúng ta chỉ muốn nhân cơ hội này tìm một nơi non xanh nước biếc, tránh thế tục ồn ào. Đổi lại, Hàn Nguyên Thiện sẽ dùng danh nghĩa của triều đình Sơ Thủy Quốc chia chung chúng ta một mảnh đất để xây dựng Sơn Trang. Đó là phong thủy bảo địa mà gia gia ta đã nhắm từ lâu. Hàn Nguyên Thiện cũng sẽ tranh thủ để cho thê tử ta một sắc phong cáo mệnh của triều đình, phong nàm làm Hà Thần. Ta sẽ từ chối mọi tiệc tùng, đoạn tuyệt hết quan hệ giang hồ, yên tâm mà luyện kiếm. Liễu Thiến không phải là nữ nhân tầm thường, thân phận và tài trí của nàng đều không hề đơn giản. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Trần Bình An khẽ gật đầu, nhịn một bước trời cao biển rộng. Tống đại ca có thể chuyên tâm theo kiếm đạo, còn đại tẩu cũng có được tiền đồ dài lâu. Hơn nữa tổ nghiệp của gia đình chọn nơi làm thần miếu của Sơn Thần cũng coi là một công đức không nhỏ, sẽ được tổ tiên phù hộ, che chở cho con cháu đời sau. Nhưng có một điều cần lưu ý là lão tiền bối và Tống đại ca sau này nên thỉnh thoảng ghé qua xem xét. Nếu việc thờ cúng Sơn Thần không được chu đáo thì phải cắt đứt cho sớm. Dĩ nhiên đó là trường hợp xấu nhất. Tống Vũ Thiều và Tống Phượng Sơn nhìn nhau mỉm cười. Trần Bình An trong lòng đã hiểu, chắc mình nói hơi thừa rồi. Đúng vậy, Tống lão tiền bối và Tống Phượng Sơn đều rất am hiểu chuyện trên núi, nhất là Tống lão vốn thích cầm kiếm ngao du khắp nơi. Nếu không thì ngày xưa đã chẳng thể đến bến đò Tiên Gia ở Địa Long Sơn mua kiếm cho Tống Phượng Sơn. Trần Bình An tự nhủ, mọi chuyện không cần vội, hắn còn phải ở lại Sơn Trang thêm vài ngày nữa. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của Tống gia, Trần Bình An chỉ mới đến, không tiện nói hay hỏi quá là nhiều. Trong mắt của Trần Bình An, không quan trọng người khác đi giang hồ ra sao, nhưng mà giang hồ quán thì không phải là kiểu hôm nay đánh bại Tô Lăng, ngày mai cùng với Tống Vũ Thiêu ăn lẩu, rồi ngày kia lại ngự kiếm trở về phương Bắc. Trong suốt thời gian đó không suy nghĩ bất cứ điều gì, dường như là từ đầu đến cuối chỉ có một cú đấm nhanh nhất, những lần ngự kiếm nhanh nhất, uống rượu sảng khoái, ăn lẩu hà hê, học được quyền pháp và kiếm thuật, có chút thành tựu thì cuộc đời cứ như thế mà trở nên đơn giản, càng ngày càng ít phiền não tốn sức. Không thể như vậy. Có lẽ khi đến Bắc Cầu Lô Châu, một nơi hoàn toàn xa lạ, mọi chuyện sẽ khác đi, sẽ không còn quá nhiều bận tâm. Vì vậy khi gặp mặt, hắn chỉ có thể hỏi nhiều về chuyện của người khác để từ đó mà suy đoán về gia sự của Tống gia. Nhưng một điều mà Trần Bình An rất rõ ràng, việc từ bỏ tổ nghiệp của Kiếm Thủy Sơn Trang tại đây là một quyết định vô cùng táo bạo. Chuyện này cũng không hề nhỏ, đặc biệt khi Tống lão tiền bối đã đồng ý, điều đó càng là không hề dễ. Đối với những người giang hồ thế hệ trước, danh dự quan trọng hơn cả mạng sống. Tống lão là người của giang hồ xưa, thực ra Vương Nghị Nhiên cũng có thể coi như vậy, nhưng mà thanh danh của Tô Lăng, vị kiếm tiền thanh trúc của Tùng Khê Quốc thì không. Chỉ nói riêng lần xuất hiện của Tô Lăng lần này, việc hắn xuất kiếm ở trấn nhỏ đã không hợp với quy củ giang hồ. Vì theo quy củ cũ, truyền đời từ đời này sang đời khác, khi Tống lão kiếm thánh đã công khai từ chối lời khiêu chiến của Tô Lăng mà không có bất cứ lý do gì hay lời hứa hẹn nào, cũng không nói gì đến việc là hoãn chiến vài năm, thì đồng nghĩa với việc Tống Vũ Thiêu đã ngầm thừa nhận từ bỏ danh hiệu kiếm thuật đệ nhất nhân. Tương tự như khi đấu cờ, người chơi cờ vẫn thừa nhận thua cuộc khi đặt cờ xuống, chỉ là không nói ra ba từ ta thua rồi mà thôi. Với những người giang hồ như Tống Vũ Thiêu, không chỉ từ bỏ danh hiệu mà còn từ bỏ cả danh tiếng và thể diện tích lũy suốt đời, có thể nói như là mất nửa mạng sống. Tống Vũ Thiêu chỉ mỉm cười nhìn Trần Bình An. Thằng nhóc ngốc nghếch ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi, chỉ là không biết tửu lượng đã tốt hơn chưa đây, có ăn cay được không đây, còn có tin rằng uống rượu có thể giải cay không. Lão nhân này đặc biệt tò mò, không biết cô nương mà năm xưa Trần Bình An luôn nghĩ đến khi gặp lại có kết quả thế nào, hay là bị câu ngươi là người tốt mà bản thân lão từng đoán chúng đánh bay hết hy vọng đây. Nghe lời giải thích của Tống Phượng Sơn, Trần Bình An vẫn thấy có chút kỳ lạ, không thể không hỏi. Vậy còn chuyện của Tô Lăng là sao? Ta thấy khí thế khi hắn chuẩn bị xuất kiếm ở trấn nhỏ thực sự là muốn quyết đấu sinh tử với lão tiền bối, chứ không chỉ là thi đấu kiếm thuật đơn thuần. Lần này chính Tống Vũ Thiếu đích thân giải đáp thắc mắc cho Trần Bình An. Kiếm thần nước Thải Y mà ta kính trọng nhất năm xưa có lẽ cũng chỉ đạt đến cảnh giới của Tô Lăng bây giờ. Tô Lăng thiên tư cao tuyệt, sau khi phá cảnh hắn muốn tìm một tảng đá mài kiếm để củng cố cảnh giới. Khắp mười mấy nước, ta Tống Vũ Thiêu vừa trùng hợp là người đang cất kiếm, danh tiếng cũng đủ lớn, lại thấp hơn hắn một cảnh. Cho dù chỉ nửa cảnh thôi thì ta chính là đối tượng tốt nhất để hắn dùng để mài kiếm. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.